Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 630, khó có thể nắm giữ ai bim nguyên nhân thực sự. Nông dân bá bá trồng rau, là không thể lãng phí. Dương Ngự cảm thấy Slowpoke nếu tại Tokyo Pokemon Đại học phụ cận mở một nhà nướng cá điếm. Chuyện làm ăn kia tuyệt đối không phải là hỏa bạo. Đây gì quốc gia bên này hải sản phẩm càng thêm địa phong phú. Sushi cái gì cũng là sinh hoạt hàng ngày thường xuyên hội cái ăn vật. Những học sinh này trong hội quái vật tinh anh mua được rau. Nguyên bản đều là muốn cho Slowpoke làm. Bởi vậy đều là chọn quý mua. Nghe Nozawa nói, những số tiền này hay là đám bọn hắn chính mình giao. Như vậy hạ xuống, Dương Ngự lại bớt được không ít món tiền nhỏ tiền. Này cuộc sống gia đình tạm ổn, làm sao lại trôi qua như vậy không sai đó. Trừ tới Tokyo đệ nhất phát mì tiền là mình giao, Dương Ngự lại không có lại hoa qua khác cái gì món tiền nhỏ tiền. Không có tiền, thế nào, tự có kia rau hẹ đưa lên trước ồ, còn rất áp vận. Dương Ngự thuận miệng khẽ hư quen thuộc làn điệu, cũng mặc kệ điệu có hay không chạy được cách xa vạn dặm. Dù sao áp vận liền xong việc nhi, hai ngày này Dương Ngự ngược lại là an phận một chút. Kỳ thật Dương Ngự rất an phận, rất thích kết giao bằng hữu, chỉ là bởi vì ngày đó một buổi sáng, một cái buổi chiều, liên tục làm ra hai cái chuyện lớn. Kết quả Dương Ngự khoa học nuôi dưỡng rau hẹ có thể tiếp tục phát triển kế hoạch thoáng cái đã bị đánh loạn, thật sự là thế sự vô thường a. Bất quá Dương Ngự hai ngày này cũng không phải nhàn rỗi, ngốc ở chỗ này biên học tập chế tác Daisy quốc gia sushi, dùng chính là những cái kia quái vật tinh anh mua được ném tiến gian phòng trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn, cộng thêm đặc hữu ngốc hệ phong vị. Dương Ngự liền hành động lên đánh giá mỹ thực người. Miss Matthews cùng Tozopi không thể nào thói quen, thế nhưng Bratini rất thích sushi như vậy hương vị. Đương nhiên Slowpoke mình cũng rất thích, dù sao cũng là có hải sản sinh mãnh hương vị. Hàn Lập đại nhân, nơi này chính là khóa trước Pokemon Contest trận đấu xem nhiều lần, ngày mai chính là đang thi đấu bắt đầu thi đấu. Giải thi đấu trận chung kết sẽ ở buổi tối tiến hành. Chung quy tại ban đêm, hình ảnh hội càng thêm huyễn lệ. Nozawa đã chọn lý hảo tư liệu mang cho Dương Ngự. Ngồi, Slowpoke vừa mới chúc thọ tư. Ngươi nếm thử. Dương Ngự chỉ một chút Nozawa bên cạnh trên mặt bàn để đó bàn ăn. Sau đó cầm lấy tư liệu nhìn lên. Chiêm chiếp, anh, ba so với Soto. Nozawa tiền Natu trông thấy Miss Matthews cùng Tozopi đều không cần chúng lưỡng gọi, trực tiếp nhảy đáp đến mềm trên mặt đất, sôi nổi dưới mặt đất tới cùng nhau chơi đùa. Một đám tiểu gia hỏa ở nơi này gian phòng trong phòng khách chơi, Nozawa cũng không khách khí. Nếu là mới quen, Nozawa khả năng còn có thể chối từ, nhưng hiện tại Hàn Lập đại nhân cho hắn, đó là để mắt hắn, Nozawa tự nhiên sẽ nhận lấy. Ừ, phi thường tốt ăn, không hổ là Slowpoke vương nghệ. Nozawa hai mắt tỏa sáng, hắn thích ăn nhất sushi. Slowpoke sushi ăn vào trong miệng có một loại mặt hướng biển rộng cảm giác, hải sản sinh mãnh vị, để cho Nozawa vô cùng hoài niệm nhi đồng thời đại loại kia vô lo vô nghĩ sung sướng. Nhà lù, Slowpoke nâng chung trà lên, ở bên cạnh uống một ngụm trà, nhếch miệng ngu ngơ cười cười. Chính thức Pokemon Contest, đến tiếp sau trận đấu, mỗi một hồi chiêu thức quyết đấu đều rất huyễn lệ. Thực lực là một mặt, quan trọng hơn, còn là Pokemon đối chiêu thức nắm giữ trình độ, tựa như cái kia kêu, Lily thiên tử, tiểu la lì. Nàng sơ phai. Đối với cỏ xanh sân bãi cùng với tự nhiên tri ân nắm giữ, đem vào Đông Hạ Pokemon Contest sân khấu diễn biến thành ngày xuân sinh rạt rào. Tại đây dạng duy mỹ ý cảnh, Tự nhiên tri ân chiêu thức thành công đánh ra về sau còn có thể đúng Pokemon tạo thành không? Nhỏ tổn thương, đây là phi thường tốt chiêu thức biểu thị. Nếu như tham gia là trận đấu, không cầm cái đệ nhất danh, Dương Ngự cảm giác thật xin lỗi chính mình. Lại nói, cái kia, bí mật lực lượng, chiêu thức học tập, Dương Ngự cũng thấy thèm. Có lẽ chính mình có sớm hỏi một chút hiệu trưởng đại nhân. Tại Tokyo Pokemon Đại học cầm cái Pokemon Contest đệ nhất danh, trường học có thể lại phát bao nhiêu tiền thưởng? Chỉ cần tiền thưởng đúng chỗ, cái gì cũng tốt nói. Nếu có cái 1.800.000.000 Pokemon tệ món tiền nhỏ tiền, coi như là Tokyo Pokemon Đại học hiệu trưởng, Dương Ngự cũng không phải là không thể được khiêu chiến cho hiệu trưởng đại nhân nhìn. Dratini, tới, ăn kem ly, ăn thùng lớn, tựa hồ là trong ngực niệm một loại thụ quả nhà giàu. Mỗi khi Dratini đói thời điểm, còn có thể tại trên bệ cửa sổ dùng chính mình đại kẻ phản bội cầm trên cửa sổ bạch vụ bôi khai mờ. Chút, nếu là ở ngoài cửa sổ, có thể trông thấy nơi này có một cái thấp thoáng mạo hiểm nước mũi phao Pokemon. Chỉ bất quá, theo Dương Ngự một tiếng gọi, Dratini lỗ tai dựng lên, trong chớp mắt quay đầu lại, vèo, một chút bắn ra cất bước, bay thẳng đến Dương Ngự bên kia phi nhảy lên đi qua. Ăn kem ly đối với Dratini mà nói, liền phảng phất nhân loại coca tạc gà. Vô cùng nghiện, Dương Ngự hai ngày này mỗi ngày đều cho Dratini chuẩn bị thùng lớn kem ly. Dù sao chỉ cần không cho Dratini uống rượu, như thế nào ăn cũng không có vấn đề gì. Meo, meo, meo, Dratini hưng phấn mà vây quanh thùng lớn chuyển vài vòng, giống như là một loại ăn trước nghi thức, hoặc là nói, càng giống là tuyên bố chính mình, tài sản quyền sở hữu, loại cảm giác đó. Lắc lư lên cái đuôi đầy, còn có kia một đôi vô cùng chờ mong ánh mắt. Dratini nhìn xem thùng lớn trong kem ly, đã nhịn không được meo. Thúc đẩy, vẫn là thô kệch phương pháp ăn, một đầu hợp với chính mình đại kẻ phản bội một chỗ. Vào thùng lớn trong kem ly, cũng mặc kệ có thể ăn đến bao nhiêu, thế nhưng ăn khi thế xuất ra, đợi đến Dratini lần nữa chui ra đầu. Cả cái đầu thượng đều kề cận kem ly, đầu lưỡi liếm liếm chính mình cái mũi. Hương hương, ăn ngon, Nozawa đối với Hàn Lập đại nhân bồi dưỡng Pokemon thao tác, hoàn toàn là xem không hiểu. Dratini, dựa theo đạo lý mà nói, lòng hệ Pokemon không phải là hẳn là e ngại hệ ai lực lượng. Vài ngày trước mua kem ly, lượng vẫn rất nhỏ, liền một chút. Nozawa ngược lại là không có như thế nào để ý, nhưng bây giờ, trực tiếp một thùng lớn nhỏ, sợ là có thể giả bộ vài mảnh Dratini à. Hàn Lập đại nhân sẽ không sợ Dratini bị đông cứng sao? Đột nhiên, Nozawa như là nghĩ đến cái gì? Thế giới Pokemon trong không ít huấn luyện ra huấn luyện Pokemon phương thức, chính là lợi dụng khắc chế Pokemon thuộc tính. Thông qua huấn luyện, để cho Pokemon từng điểm thừa nhận lên thuộc tính tổn thương. Thường thấy nhất, chính là để cho hệ Rock Pokemon tại mưa huấn luyện, hoặc là tiếp nhận Water Gun tẩy lễ. Từ uy lực nhỏ nhất đồ chơi Water Gun đến có thể huấn luyện giới cao áp Water Gun. Uy lực một chút địa tăng lớn. Bởi vậy, tiếp nhận huấn luyện về sau, Pokemon đối với khắc chế chính mình thuộc tính chiêu thức, cũng sẽ không sợ hãi mà không dám phản kích. Hẳn là, Nozawa tâm lại một lần nữa dâng lên đối với Hàn Lập đại nhân kính nể tình cảnh. Dratini thời kỳ liên tiếp nhận như vậy vô cùng thống khổ huấn luyện. Có thể kỳ quái là, vì cái gì Dratini trên mặt vẫn cười đến vui vẻ như vậy đâu này? Nozawa ánh mắt trong nháy mắt lần nữa sáng ngời. Không sai, chính là như vậy. Nhất định là Dratini sớm tiếp nhận qua vô cùng tàn khốc đối kháng hệ ai huấn luyện. Ăn được đau khổ, mới là long thượng long. Hiện tại, Dratini đã hoàn toàn có thể thích ứng như vậy hệ ai lực lượng. Đợi thêm đến về sau, lại thêm ma chốc độ địa huấn luyện. Đến lúc đó, cũng sẽ không e ngại ai bim siêu cường khắc chế. Dương Ngự Mạc danh kỳ diệu mà nhìn ánh mắt càng mở càng lớn Nozawa. Này tiểu lão đệ có phải hay không không nhìn thấy qua Dratini ăn kem ly à? Không nên à, ngày đầu tiên nhận thức Nozawa thời điểm, Nozawa ẩn thân uy, cho ăn, một cái tiểu ngọt đồng. Như thế nào hiện tại trở nên như vậy chấn kinh? Thật là kỳ quái, Hàn Lập đại nhân, Nozawa cả gan hỏi một chút. Này một cái Dratini như vậy huấn luyện bao lâu? Nozawa cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sợ mình vấn đề này chạm đến Dương Ngự bồi dưỡng Pokemon bí mật. Năm nay nghỉ hè liền bắt đầu, tháng lúc ấy thiên đang nóng thời điểm. Dương Ngự trả lời, Dratini lần đầu tiên ăn vào kem ly chính là ở thế giới tâm trên đảo thời điểm Slowpoke làm, về sau còn cùng Vạn Khải Chu Dơ Bồ đi qua một trận. Sự tình cùng Kem Ly cũng có một chút quan hệ. Tóm lại Dratini tự lúc ấy một lần ăn làm hỏng bụng về sau, liền cơ bản cũng lại không ăn làm hỏng bụng. Tham ăn thích ứng năng lực thật sự là quá mạnh mẽ. Dương Ngự hiện tại chủ yếu vẫn là nghĩ đến Dratini lúc nào có thể học được I-Beam đâu. Trung quy Flamethrower nắm giữ đã lúc trước có kinh nghiệm, thả con tép, bắt con tôm một chút. Nghĩ phải học được I-Beam hẳn cũng không khó à. Pokemon Contest về sau, Hàn Lập đại nhân còn có thể đi Lara Sĩ Sơn bên kia nhìn một cái. Vào đông bông tuyết, còn có Lara Sĩ Sơn băng sơn. Tại Daisy thủ đô là tuyệt mỹ cảnh sắc. Nozawa cảm thán một tiếng. Vào đông tế trong, Lara Sĩ dưới núi, chỗ đó cũng có huấn luyện gia thịnh hội. Như thế nhắc nhở Dương Ngự một chút, hiện tại tửu điếm gian phòng phòng ôn cũng không có đặc biệt thấp, cộng thêm nóng điều hòa nguyên nhân. Ngược lại nếu so với phía ngoài càng nóng, Dratini tại đây dạng trong hoàn cảnh, có phải hay không đối với hệ ai lực lượng cảm xúc càng yếu một ít. Đến Lara Sĩ trên núi đi ăn kem ly, như thế một cái phi thường tốt chủ ý. Còn nữa, Daisy quốc gia Lara Sĩ Sơn cũng là một chỗ thế giới nổi danh Pokemon bí cảnh. Greninja tộc đàn cụ thể cư trú địa có thể hay không cũng ở đây Lara Sĩ Sơn Pokemon bí cảnh chi. Tại Dương Ngự hiện hữu trong tư liệu, không có bất kỳ tư liệu biểu hiện Greninja cụ thể địa phương. Tại Lara Sĩ Sơn bí cảnh trong cụ thể kia cái địa phương tốt hơn tìm kiếm. Lily Sakura biết tính khả năng rất lớn, chung quy nàng Pokemon trong có một cái Greninja, cái kia thiên tử tiểu la lị hội sẽ không biết đâu này. Dương Ngự trong lúc nhất thời giật nảy mình dao động lên đầu. Wow, như thế nào chính mình đột nhiên có cảm giác biến thành quái thúc thúc đồng dạng cảm giác đâu này. Hàn Lập đại nhân, phát sinh chuyện gì? Là có cái gì không thoải mái địa phương sao? Nozawa liền vội vàng hỏi. Dương Ngự lắc đầu liên tục. Hắn làm sao có thể cùng Nozawa nói? Dương Ngự muốn rõ ràng Greninja cụ thể cư trú địa cầm chủ ý đánh tới Lily thiên tử cái kia tiểu la lị trên người. Có một số việc khả năng cần ở trước mặt nhìn thấy Lily Sakura tài năng hỏi một ít. Dương Ngự hồi đáp. Nozawa chớ có lên tiếng. Hàn Lập đại nhân cùng Lily Sakura giữa người lớn với nhau muốn nói sự tình, cũng không phải là hắn có thể rõ ràng. Lúc này biết sự tình càng nhiều lại càng không xong. Dương Ngự nội tâm cũng ở an tĩnh địa trầm tư. Muốn đi vào Lara Sĩ Sơn bí cảnh, dựa vào xông vào khẳng định là không thể nào. Dương Ngự tới Daisy quốc gia là tới bắt Greninja, cũng tới tìm đường chết. Cho nên biện pháp duy nhất chính là tìm kiếm hội thu hoạch một cái tiến nhập danh ngạch. Như vậy, Dương Ngự đều có thể yên lòng tiến nhập Lara Sĩ Sơn bí cảnh. tại bí cảnh Chi Quang Minh Chánh Đại tìm kiếm Greninja cụ thể cư trú địa, cái này danh ngạch đoán chừng cũng không nên xử lý a. Đây chính là dùng tiền cũng mua không được. Chẳng lẽ cần ta bán đứng nhan sắc? Dương Ngự Tâm dùng mình. Việc này, cảm giác có chút không có cách nào khác làm a. Dương Ngự cũng không muốn cùng Lily Sakura như vậy nữ nhân đánh quá nhiều quan hệ. Tâm quá sâu, nhiều nhất chính là một chương trường kỳ cơm phiếu. Mình tựa như là một dòng suối nhỏ trong tiểu cá ướp muối. Đơn thuần địa chỉ sợ nhảy đáp nhảy đáp nhảy đáp. Lại nói tiếp, còn là thiên tử tiểu la lị bên kia tương đối dễ dàng một ít. Nên làm cái gì bây giờ? Thế nào, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.